Nói về hiếu đạo phần 1. Người dẫn chương trình Uông Trùng Hòa. Thời gian ngày 12 tháng 6 năm 2003. Địa điểm đài truyền hình Vĩ Lai. Người giảng Pháp sư Tịnh Không. A Di Đà Phật, xin chào các vị cư sĩ đại đức. Tôi là Uông Dụng Hòa, rất là vui mừng ngày hôm nay có thể có được cơ hội này chuyên phỏng Pháp sư Tịnh Không. Mời Pháp sư Tịnh Không đến vì mọi người khai thị ý nghĩa của hiếu đạo. Trước tiên chúng ta hoan nghênh Pháp sư Tịnh Không. Pháp sư xin chào ngài. Xin chào các vị. Thưa sư phụ, tôi nghĩ có rất nhiều cư sĩ bạn bè ở Đài Loan đều rất hy vọng có thể nghe được ngài nói cho mọi người nghe về chủ đề có liên quan đến chữ hiếu. Có thể trước tiên xin ngài khai thị cho mọi người nghe ý nghĩa của hiếu đạo, tác dụng lớn nhất của nó đến sau cùng là thế nào? Về việc hiếu đạo không chỉ là hạt nhân của tinh thần văn hóa dân tộc Trung Hoa, nó cũng là nền tảng cội gốc của Phật Pháp Đại Thừa. Cái chữ hiếu này từ trên văn tự Trung Quốc có thể hiện rõ ý nghĩa của nó. Bên trên của chữ hiếu là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Trong lục thư, nó thuộc về chữ hội ý. Khi bạn nhìn thấy cái chữ này, bạn liền thể hội được ý nghĩa của nó. Lão là biểu thị cho thế hệ trước, tử là biểu thị cho thế hệ sau. Thế hệ trước cùng thế hệ sau là một thể. Bạn hiểu được cái ý này. Cho nên, người ngoại quốc hiện tại nói có kết khoản. Kết khoản thì không có hiếu, trên dưới đã tách rời. Thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa, thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa. Cho nên cái chữ hiếu này, bằng tỉ mỉ mà thể hội, nó là quá khứ không cùng, vị lai vô tận, cấu thành một thể sinh mạng. Nếu như chúng ta nói sinh mạng là đồng thể, nói đồng thể, vì còn có rất nhiều giai đoạn, nó không phải là ý nghĩa chân thật của chữ hiếu. Hiếu là một thể. Tổ tông vô lượng kiếp trước của chúng ta cùng với thế hệ đời sau là vô cùng vô tận, là một chỉnh thể sinh mạng. Đây là ý nghĩa căn bản của hiếu đạo. Ở trong Phật Pháp nói, thì nói được càng thấu đáo hơn. Quá khứ không cùng, vị lai vô tận, rộng khắp mười phương, suốt cùng ba cõi, là một thể sinh mạng. Đây chính là Pháp thân mà trong Phật Pháp Đại Thừa đã nói. Pháp thân bao lớn vậy? Khắp hư không Pháp giới. Pháp thân không bị hạn chế bởi thời gian, không bị hạn chế bởi không gian. Thời gian cùng không gian dung hòa cùng một thể. Trong thời gian không bao gồm tất cả vạn sự vạn vật. Chỉ có Phật Pháp nói được rõ ràng. Vậy thì nó là cái gì vậy? Phật nói, thảy đều là chính mình. Trong Đại Thừa Giáo nói, hư không. Hư không từ nơi đâu mà ra vậy? Thế giới từ đâu mà ra vậy? Thế giới đây không phải là nói địa cầu, cũng không phải là nói một thái dương hệ, một hệ ngân hà. Trên thực tế là bao gồm tất cả tinh hệ ở trong thời không, bao gồm tất cả tinh hệ trong cảm quan chúng ta có thể nhìn thấy, cũng giống như trên màn hình TV vậy, nhìn thấy được một kinh. Mà trên thực tế, kinh đài thì nhiều vô kể, đang đồng thời trình chiếu. Chúng ta ấn vào kinh nào thì kinh đó chiếu ra. Nếu như tất cả các kinh thảy đều ấn vào, tất cả các kinh đều trình chiếu, đây mới là chân tướng của vũ trụ. Cho nên Phật ở trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta, thế giới là trùng trùng vô tận. Nếu như bạn có thể đột phá được giới hạn của thời không, bạn thấy đều nhìn thấy. Bạn có thể nhìn thấy được quá khứ, có thể thấy được vị lai, có thể thấy được thế giới trong di trần. Thế giới trong di trần cũng lớn như thế giới cảm quan của chúng ta vậy. Do đó, trong hiếu đạo viên mãn, không những không có cự ly của thời không, không có khứ lai của thời gian, cũng không có lớn nhỏ. Đây chính là pháp môn bất nhị mà trong Phật Pháp đã nói. Nếu như có hai, hai thì đối lập rồi. Đối lập thì bạn không thể thấy được chân tướng. Trong Phật Pháp gọi là thật tướng các pháp, là trong Kinh Bát Nhã nói. Hiện tại chúng ta gọi là vũ trụ. Chúng ta thêm vào hai chữ nhân sinh, kỳ thực thêm nhân sinh thì là quá dư. Chân tướng của vũ trụ thông đạt, thấu hiểu chân tướng. Con người này, chúng ta gọi họ là Phật Đà. Nếu như đối với chân tướng mê mờ, không thông hiểu, Phật Pháp gọi họ là phàm phu. Phàm phu cùng với Phật không hề khác nhau. Một người là thông suốt, một người là không thông suốt. Dùng hai danh từ này, thế nhưng khi thông suốt, cái chân tướng này cũng không tăng thêm chút nào. Khi mê hoặc không thông suốt, cái chân tướng này cũng không hề khiếm khuyết, cũng không ít đi chút nào. Cho nên gọi là không tăng không giảm, không sanh không diệt, không đến không đi, chẳng có chẳng không. Bạn không thể nói nó có, bạn cũng không thể nói nó không. Bạn nói nó có, nó hiện tướng. Bạn nói nó có, cái tướng này là khoảnh khắc sanh diệt. Do đó Kinh Kim Cang nói rất hay, cái tướng này là mộng huyễn bào ảnh. Cái ý này rất sâu. Tướng rất là vi diệu, rất không dễ gì lý giải. Toàn bộ đều hiểu rõ rồi, cái biểu thị của chữ hiếu này là nói rõ. Cho nên trong Phật Pháp thường gọi là pháp môn tổng trì. Cái chữ hiếu này, cái phù hiệu này là pháp môn tổng trì. Đây là người Trung Quốc phát minh. Tuy nhiên người Trung Quốc nói không được thấu triệt bằng Phật Pháp. Có lẽ khi lão tổ tông của chúng ta nói đã nói được rất thấu triệt. Thế nhưng khi ghi chép lại thì ghi chép lại quá giản lược, chúng ta rất khó thấy được cái ý trong đó. Giáo học của Nho và Phật đều nói ngộ tánh. Bạn phải ngộ nhập sâu vào, sâu không có bờ mé. Do đó, độ sâu không đáy, độ rộng vô biên. Cho nên, cái ý nghĩa của chữ này rất sâu, rất rộng. Vậy, khi áp dụng hiếu đạo, quan trọng nhất là biết được biểu thị của nó là gì. Chúng ta làm thế nào thực tiễn ngay chính mình? Việc này là then chốt nhất. Thực tiễn thì có một biểu tượng. Bạn biết được phải bắt đầu từ đâu? Từ cha mẹ. Hiếu dưỡng cha mẹ, việc này là Phật dạy chúng ta. Chúng ta biết được trong hiếu dưỡng quan trọng nhất là thuận. Thuận rất khó, quá khó. Nếu như hành động, việc làm của cha mẹ không hợp tình, không hợp lý, chúng ta làm sao thuận? Phải thuận theo hay không? Trung Quốc thời xưa, Nghiêu Thuấn Vũ Thương, vua Thuấn đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Cái lý này rất sâu, rất rộng. Người hiện tại không cách gì lý giải, do đó họ không thể tiếp nhận. Bạn xem, thân mẫu thân phụ của vua Thuấn, mẫu thân của ông là kế mẫu, mẹ ruột của ông đã qua đời. Mẹ kế ghét bỏ đứa bé này. Mẹ kế sinh ra một con trai, một con gái, luôn muốn bỏ đi Thuấn. Chính Thuấn cũng biết. Thế nhưng ông không hề cảm thấy cha mẹ ông có lỗi, luôn cảm thấy chính mình đã làm chưa được tốt. Vì sao? Để cha mẹ ghét bỏ chính mình, người hàng xóm đều bất bình. Ông đến nói với hàng xóm, ông nói, thái độ và hành vi của các người đối với cha mẹ tôi như vậy là sai. Các người không nên làm như vậy. Cha mẹ tôi không hề lầm lỗi. Lầm lỗi ở chính tôi. Cho nên hoàn toàn có thể ngày ngày quay lại phản tỉnh, ngày ngày sửa đổi. Chỉ 3 năm có thể đều cảm hóa được cha mẹ và người cả nhà ông. Gọi là tâm chân thành. Người Trung Quốc xưa thường nói, tinh thần sở chí, kim thạch di khai. Cứng như đá cũng có thể cảm hóa, thì sao người không thể cảm hóa chứ? Không thể cảm hóa là vì bạn không làm đến nơi. Tâm chân thành của bạn chưa đủ, nên không cảm hóa được đối phương. Thuấn chỉ làm có 3 năm, cả nhà bị cảm hóa. Bà con trong thôn đều bị cảm hóa. Quốc vương lúc đó là Nghiêu Dương. Dù Nghiêu nghe nói có người như vậy, sau khi triệu kiến ông, đem 2 người con gái gả cho ông, đem dương vị nhường cho ông. Đây là gương hiếu hạnh, tấm gương tận hiếu. Cho nên phải chính từ ngay cha mẹ mà làm. Đó là khởi điểm. Sau đó mở rộng ra. Tất cả chúng sanh trên thế giới đều có thể cảm hóa. Tất cả chúng sanh này đã nhiễm phải rất nhiều tập khí không tốt, tà tri, tà kiến. Có thể cảm hóa được hay không? Có thể. Phải bắt đầu từ đâu vậy? Phải bắt đầu từ ngay chính mình. Không thể cảm hóa là do chính mình chưa đủ chân thành. Thành thì linh. Nền tảng của lý luận, vậy thì phải khẳng định bổn tánh của tất cả chúng sanh là lương thiện. Ngay câu đầu trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bạn phải khẳng định tánh của tất cả chúng sanh vốn thiện. Ở trong Phật Pháp, khẳng định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh hữu tình đều có Phật tánh. Chúng sanh vô tình, vô tình chính là nó không có vọng tưởng, không phân biệt, không có chấp trước. Nó có pháp tánh. Phật tánh cùng pháp tánh là một tánh, đều là thuần thiện, thuần tịnh. Việc này chúng ta nhất định phải khẳng định. Khi tôi ở nước ngoài, có một số giáo thọ đến hỏi tôi, hiện tại ông ấy cũng là thiện hay sao? Là thiện. Không sai, cũng là thiện. Bổn tánh của ông ấy là thiện. Việc này trong Phật Pháp nói được rõ ràng hơn. Cái gì là bổn tánh? Phật Pháp gọi căn tánh của 6 căn chúng ta. Mắt là kiến tánh, nhĩ là văn tánh, tỷ, thiệt, thân là giác tánh, ý là tri tánh, kiến văn giác tri, vốn thuần tịnh thuần thiện. Hitler cũng là thuần tịnh thuần thiện. Vì sao nói vậy? Ví dụ chúng ta dùng mắt để làm một thí dụ. Mắt chúng ta nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Mắt thấy, đầu tiên nhìn thấy, ngay cái thấy đó, cái niệm đầu tiên, bạn vẫn chưa khởi suy nghĩ. Ngay lúc này bạn không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm. Chính là nói, trong cái thế này, nhất định không có mang theo vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cái thế này là thuần thiện, thuần tịnh. Đây là cái tánh thấy của bạn đang thấy. Thế nhưng phiền phức là ở đâu vậy? Cái niệm thứ hai thì phiền não rồi. Cái niệm thứ hai thì rơi vào trong ý thức. Rơi vào trong ý thức thì liền có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong đó liền có thiện, có bất thiện. Cái thiện này là thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác là cái niệm thứ hai, không phải là niệm thứ nhất. Ý niệm thứ nhất là thuần tịnh thuần thiện, trong đó không có thiện ác. Không những không có ác, thiện cũng không có. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tôi tin là bổn thiện mà Thánh Hiền Trung Quốc đã nói, cùng với ý niệm đầu mà trong Phật Pháp đó là cảnh giới giống nhau. Thế nhưng Phật Pháp nói được thấu triệt hơn, phân tích rất rõ ràng. Cho nên tất cả bất thiện, cái thiện của thiện ác đối lập là tập khí, là tập tánh. Phía sau Tam Tượng Kinh nói là, đầu tiên nói là bổn thiện, tiếp theo nói tánh tương cận, tập tương diễn. Tập tánh, tập là bị ô nhiễm. Ô nhiễm không phải một đời nhiều kiếp. Bạn có nhiều ô nhiễm, nếu thiện được huân tập thì liền biến thành thiện, nếu huân nhiễm bất thiện thì biến thành ác. Do đó giáo dục là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên thánh nhân cùng với người thông thường khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ thánh nhân hiểu được giáo dưỡng. Người thông thường khác biệt thánh nhân và người phàm. Người phàm đã xem thường giáo dưỡng. Do đó Trung Quốc từ xưa tới nay, bắt đầu từ vua Miêu, trong lịch sử đã nói rất rõ ràng. Vua Miêu trước vua Thuấn giáo hóa nhân dân, trị vì quốc gia. Giáo học là đầu tiên. Hành pháp của họ không phải dựa vào kinh tế, không phải dựa vào công thương nghiệp, nó không phải là dẫn đầu. Dẫn đầu là giáo dục. Các gì khác đều là ở phía sau. Giáo dục là căn bản. Kiến quốc dân quân, giáo học di tiên. Trước tiên phải làm cho tốt về giáo dục. Vậy cái gì vậy? Vậy luân lý, vậy đạo đức. Cùng với giáo học của Phật Pháp không hề khác nhau. Giáo học của Phật Pháp là kiến lập trên nền tảng hiếu đạo. Nhà Nho cũng là trên nền tảng hiếu đạo. Cho nên trên nền tảng là họ hoàn toàn giống nhau. Căn bản là giống nhau. Nội dung giáo học của Phật Pháp dạy người chỉ có ba việc. Việc này tôi thường nói. Thứ nhất là quan hệ giữa người và người. Thứ hai là quan hệ của người với hoàn cảnh đại tự nhiên. Hoàn cảnh đại tự nhiên là nói đến cả hư không pháp giới này, không phải chỉ một địa cầu này. Thứ ba, nói đến quan hệ con người với thiên địa quỷ thần. Việc này mọi người hiện tại rất có tiếp nhận, nói việc này là mê tín, kỳ thật, nó có đạo lý. Dùng khoa học để nói là quan hệ giữa người với sinh vật ở tầng không gian duy thứ khác, như vậy thì mọi người có thể tiếp nhận. Nói cách khác cũng chỉ là một sự việc. Lúc trước thì không gọi không gian duy thứ, mà gọi là thiên địa quỷ thần. Hiện tại gọi thiên địa quỷ thần chính là không gian duy thứ khác. Ba cái quan hệ này phải rõ ràng, phải thấu đáo. Vậy thì gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Tất cả thấy đều tường tận, thấy đều minh bạch rồi. Cách nghĩ của bạn là chính xác, nhất định không có sai lầm. Cách nhìn, cách nghĩ không sai lầm, gọi là chánh tri, chánh giác. Vậy thì bạn đối nhân xử thế tiếp vật, bạn đối với người, với việc, với vật, cách làm của bạn nhất định là chính xác, nhất định cùng tự tánh, lưu lộ, đức hạnh, hoàn toàn tương ưng. Đây gọi là thánh học. Cho nên, cổ thánh tiên hiền chân thật là người minh bạch. Họ ở trong xã hội này, họ sẽ đi theo nghề nghiệp nào? Khẳng định sẽ làm công tác giáo dục. Họ sẽ không làm nghề nghiệp khác. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài xuất thân từ Dương Tử, Ngài có thể kế thừa dương vị Ngài không cần. Ngài đi xuất gia, cả đời Ngài làm việc gì? Dùng lời hiện đại mà nói, giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Nếu như chúng ta dùng một số danh xưng ngày nay để gọi Ngài, Ngài là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Khổng Lão Phu Tử cũng là như vậy. là giáo dục không hề khác. Ngài không phân quốc gia, không hề phân biệt người của quốc gia nào, cũng không phân chủng tộc, cũng không phân tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ cần bạn đến học thì sẽ rất nỗ lực dạy bạn. Cũng là giáo dục không hề khác. Thân phận của bản thân chính Ngài, chúng ta dùng lời nói Ngài đây mà nói, Ngài là một nhà làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bởi vì Ngài dạy học cả đời, Ngài không nhận học phí của người, không cần sự cúng dường của người khác, hoàn toàn làm hết nghĩa vụ. Cho nên Ngài là làm nghĩa vụ, Ngài đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta, mô phạm tốt nhất. Thành tựu của Ngài không thể nghĩ bàn, do đó được người sau ngưỡng mộ. Rất không may, hiện tại đã biến thành tôn giáo. Đây là việc rất là bất hạnh. Cho nên Phật giáo là giáo dục, nó không phải là tôn giáo. Việc này chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng. Chúng ta học Phật là hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật để học tập. Chúng ta học tập giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, đem cái hiếu tâm này từ ngay cha mẹ chính mình, hiếu kính cha mẹ, mở rộng ra hiếu kính đến tất cả chúng sanh. Việc này trên Kinh Phật nói rất hay, nhà Nho không có nói qua. Trên Phật Kinh nói, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Phải đem cái tâm hiếu này mở rộng đến hiếu kính tất cả chúng sanh. Phật lại nói, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật ở tương lai. Chúng ta có thể dùng cái tâm hiếu kính đối với tất cả chúng sanh, đây gọi là học Phật. Chúng ta ngày nay, thực tế mà nói là rất đáng thương. Người nước ngoài nói ngày tàn của thế giới. Năm 2000 là bước ngoặt của ngày tàn. Dự báo của ngày tàn là có sự ghi lại đã lần thứ ba. Phản Kitô. Phản Kitô, đây chính là dự báo của ngày tàn. Cái thế giới này sẽ có tai nạn nghiêm trọng. Cái gì gọi là phản Kitô? Tôi từ trong câu nói này mà thể hội được. Từ nơi nghĩa rộng mà nói, trong Kitô nói phản Kitô, đây là nghĩa hẹp. Nghĩa rộng mà nói chính là tín đồ tôn giáo phản tôn giáo. Không chỉ là Kitô giáo, Phật giáo đồ phản Phật giáo. Vì sao nói phản Phật giáo? Bạn xem, Phật là tấm lòng như vậy. Vậy chúng ta đối đãi với tất cả chúng sanh giống như đối đãi với cha mẹ, cũng tôn kính giống như đối với Phật Đà, cũng như hiếu thuận đối với cha mẹ. Hiện tại tâm hiếu kính này của chúng ta không còn nữa, gây đến cái tâm hiếu thuận với cha mẹ cũng không có. Cái tâm kính Phật là kính tất cả chúng sanh, tôn kính tất cả chúng sanh, cái ý niệm này cũng không còn nữa, gọi là Phật giáo đồ phản Phật giáo. Đương nhiên là Kitô giáo phản Kitô giáo. Vì sao vậy? Kitô giáo dạy bạn ái thế nhân. Hiện tại bạn không ái thế nhân, hiện tại bạn đối lập với thế nhân. Đó chính là đại bất hiếu. Năm trước, tôi ở Nhật Bản, cũng là ở trên đài truyền hình. Một vị mục sư Kitô giáo của Nhật Bản đến phỏng vấn tôi. Vị mục sư này là lãnh tụ của Kitô giáo Nhật Bản. Ông là giáo thọ đại học. Tôi rất thích ông. Ông rất cởi mở. Ông hỏi tôi rất nhiều vấn đề, tôi đều giải đáp cho ông. Có một vấn đề hỏi sau cùng. Ông nói, Kitô giáo chúng tôi, cái tâm lượng này rất nhỏ hẹp, không thể bao dung người khác. Pháp sư, vậy phải làm sao? Vấn đề này hỏi rất hay. Tôi liền nói cho ông ấy, tôi nói, đáp án của vấn đề này là ở trong kinh điển của các vị. Ông liền rất kinh ngạc, ở đoạn nào trong kinh? Tôi nói, trong kinh điển của các vị, chẳng phải nói thần ái thế nhân. Ông nói, đúng, có, thượng đế ái thế nhân. Tôi liền nói với ông, tôi nói, thần thượng đế thương tôi, không thương ông. Ông liền tỏ ra rất kinh ngạc. Tại sao vậy? Tôi là thế nhân. Thượng Đế ái thế nhân. Tôi cũng ái thế nhân. Tôi thương thế nhân, cũng thương Thượng Đế. Thượng Đế thương thế nhân, đương nhiên thương tôi. Vì sao lại không thương ông? Ông thương Thượng Đế, không thương thế nhân. Vì sao vậy? Ông đã vẽ một ranh giới với thế nhân. Người không tin Kitô thì không thương. Đây không phải là ý của Thượng Đế. Dùng lời hiện tại mà nói, gọi là phản Kitô. Lòng thương của Thượng Đế, từ bi của Phật, là trừu tượng, trống rỗng. Họ dùng cái gì để thương? Chúng ta những chúng sanh khổ nạn thế gian, làm sao có được từ bi, làm sao có được thương yêu? Tôi nói, ông nhất định phải biết. Lòng thương của Thượng Đế là muốn bảo các vị nhân viên thần chức, những tín đồ của Thượng Đế, đem tình thương của Thượng Đế chính từ nơi các vị mở mang rộng lớn đến tất cả thế nhân. Như vậy, các vị mới là tín đồ chân chính của Thượng Đế. Phật giáo thì phải dùng từ bi của Phật. Từ bi của Phật cũng là trống rỗng, cũng là trừu tượng. Nhất định phải áp dụng ngay nơi chính bản thân của đệ tử Phật. Đệ tử Phật phải đem từ bi của Phật từ nơi chính mình lan rộng ra, bố thí ân đức đối với tất cả chúng sanh. Vậy mới là đệ tử Phật chân chính. Nếu như nói là hy vọng Phật từ bi với bạn, bạn không biết từ bi đối với tất cả chúng sanh, làm gì có loại đạo lý này? Đây gọi là phản Phật giáo. Do đó mỗi một tôn giáo, họ không hiểu được nghĩa thú chân thật kinh điển của chính mình, không thể áp dụng, nên gọi là phản tôn giáo. Chúng ta thấy thế giới hiện tại đích thực là có hiện tượng này. Cái hiện tượng này là dự báo của ngày tàn. Xã hội vì sao mà loạn? Vì sao lòng người không có chỗ nương về, không có chỗ nương tựa, lòng người hoang mang? Nói theo hiện tại là không có cảm giác an toàn. Vì sao không có cảm giác an toàn? Trong đó có lý do của nó. Nếu như tín đồ tôn giáo chân thật hiểu được giáo nghĩa, chân thật áp dụng giáo nghĩa, họ liền có cảm giác an toàn. Cho dù thế giới có động loạn thế nào, bất kể tai nạn lớn ra sao, họ an toàn. Họ sẽ tự tại. Họ sẽ không bị bất cứ nhiễu loạn gì. Đây chính là chỗ tốt của giáo học, của tôn giáo. Do đó, bao gồm tất cả tôn giáo, đều là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Hiếu đạo là chân lý của vũ trụ, là trung tâm của vũ trụ. Vì vậy, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta phải nghiêm túc mà nhận biết nó, lý giải nó, thực tiễn nó. Phải dùng cả một đời. Không có người nào có thể tưởng tượng ra được. Chân thật là không thể nghĩ bàn. Trong này bao gồm trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Sư phụ vừa dùng những từ rất đơn giản dễ hiểu, hơn nữa còn những thí dụ thực tế dí dỏm lý thú để nói cho chúng ta chân nghĩa của hiếu đạo. Kỳ thực nó cũng là chân lý của vũ trụ, trung tâm của vũ trụ. Sư phụ đặc biệt nói đến kỳ thực ý nghĩa của nó lớn nhất chính là chữ thuận. Thế nhưng nó cũng là rất khó làm được. Tôi nghĩ rất nhiều thanh niên trẻ ở xã hội hiện tại có lẽ cũng sẽ có nghi vấn như vậy, rất muốn mời sư phụ khai thị. Chính là nói trong lòng họ thật sự cũng rất muốn thuận. Thế nhưng có lẽ con cái ngày nay họ ở phương diện nghệ thuật thì có thiên phú, nhưng cha mẹ họ nói không được, con à, con phải đi học ngành y, hoặc giả là con cái ngày nay họ yêu một cô gái nào đó, thế nhưng cha mẹ lại nói không được, cô bé này ta cảm thấy không được tốt, con phải đi cưới một con bé khác. Ở trong tình huống này, tôi nghĩ có rất nhiều bạn trẻ muốn hỏi, sư phụ, gặp phải tình huống như vậy thì họ phải nên làm thế nào? Thuận là việc tương đối không dễ làm. Việc thuận này phải có trí tuệ. Không phải thuận theo cảm tình. Cái thuận theo cảm tình, cái di chứng về sau rất nhiều. Đó là việc sai lầm. Cho nên, không có trí tuệ cao độ, thì bạn rất khó mà thuận. Vì sao từ trước, từ việc giáo dục cổ xưa của Trung Quốc là bắt đầu từ 5 tuổi. Trẻ nhỏ hiện tại thông minh. Có đồng tu đến nói với tôi, phải nên sớm hơn 3 tuổi rưỡi thì nên dạy. Càng nhỏ càng dễ dạy. Dạy đó những đạo lý thánh hiền. Trong ý thức của nó đã được trồng sâu rồi. Việc này chính tôi có được cảm xúc rất sâu. Người có tuổi tác như chúng tôi đây, còn nếm được chút gì đó. Giáo dục của người xưa. Đại khái nhỏ hơn tôi khoảng 2-3 tuổi thì không còn nữa. Từ khi tôi 6-7 tuổi, đó là giáo dục tư thục. Cha mẹ biết làm gương tốt cho con cái, thừa hưởng quan niệm cổ xưa. Có lẽ quê tôi phong trào học tập rất cao. Việc này thời xưa gọi là đồng thành phái. Chúng tôi thuộc về đồng thành phái. Đồng thành, Thư Thành, Lô Giang, ba cái trấn này cách nhau không xa. Nếu dùng lộ trình ngày nay mà nói, đại khái là không đến 30 cây số. Ba cái trấn cách nhau không đến 30 cây số, khoảng 20 mấy cây số. Trấn nhỏ, dân phong rất thịnh, do đó trong thôn ai cũng đi học, đều học tư thục. Lớp tư thục chúng tôi phần nhiều đều là dùng từ đường, lấy từ đường làm lớp học. Tôi ấn tượng rất sâu sắc, dường như là 6-7 tuổi, ngày đầu tiên vào tư thục, cha tôi dẫn tôi đến lớp. Lên lớp, việc đầu tiên hướng đến Khổng Lão Phu Tử. Lúc đó không có tượng, chỉ viết một bài vị rất to. Tại thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Lão Phu Tử thần vị, trước tiên hành lễ Khổng Lão Phu Tử. Cha tôi ở phía trước, tôi ở phía sau, hướng đến bài vị Khổng Tử, hành đại lễ tam quỳ cửu bái. Đó là từ thời đại quốc dương trước hành đại lễ này. Sau khi lạy Khổng Phu Tử xong, mời lão sư thượng tòa. Cha tôi ở phía trước, tôi ở phía sau. Đối với lão sư cũng là tam quỳ cửu bái. Chúng tôi nhìn thấy cha đối với lão sư tôn kính đến như vậy. Vì sao lời của lão sư nói có dám không nghe chăng? Sau khi hành lễ xong, lại dâng lễ vật lên lão sư. Lão sư dạy học thời đó, thực tế mà nói, đều không có ý nghĩ thu học phí. Tùy theo hoàn cảnh gia đình của học sinh, hoặc là tặng nhiều một chút, hay tặng ít một chút, lão sư tuyệt đối không có tính toán. Nếu như thực sự là rất nghèo khổ, không những lão sư không nhận lễ vật của họ, có lúc lão sư còn phải lo cho học sinh. Đáng được người tôn kính. Do đó họ giáo dục chân thật, không giống hiện tại học thêm phải tính tiền từng tiết, để biến thành thương nghiệp hóa. Vào thời xưa, thanh cao nhất chính là dạy học, thứ hai chính là thầy thuốc. Thầy thuốc cũng là rất thanh cao. Thầy thuốc là cứu người, không hề nói là thầy thuốc chẩn đoán cho người rồi lấy tiền. Thời xưa không hề có như vậy. Loại người như vậy, thầy thuốc như vậy, không có người nào đi tìm họ. Thầy thuốc là cứu người. Lúc nào cấp cứu thì đi tìm họ, tuyệt đối không hề nói đến tiền bạc. Cũng giống như lão sư vậy. Chúng ta tận tâm tận lực đối với thầy thuốc biểu lộ chút thành kính, chút ít đồ cúng dường. Nếu như thực sự nghèo khó, nghĩ đến thuốc uống, thầy thuốc cũng phải ban cho. Gọi là y đức. Hai hạng người này ở xã hội rất được người tôn kính. Thế nhưng hai hạng người này, đặc biệt nhất là làm thầy giáo, rất là thanh đạm. Họ không có thu nhập cố định, thế nhưng được người tôn kính. Lão sư đều là vì giáo dục. Lão sư dạy bảo học sinh phải làm thế nào hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ gia trưởng dạy bảo con cái làm thế nào tôn sư trọng đạo. Do đó, hiếu cùng kính là như vậy mà học được. Tôi phải nói với bạn, phải biểu hiện cho bạn thấy, làm cho bạn xem. Cái ấn tượng này rất sâu, cả đời bạn không thể quên được. Buổi niệm sẽ không thể nào quên. Cho nên, ở trong xã hội hỗn loạn như vậy, chúng ta không bị ô nhiễm, có thể giữ được thanh tịnh là do từ nhỏ đã được dạy. biết được hiếu thân. Nếu như chúng ta làm những việc bất thiện, lương tâm thường sẽ khó chịu, liền cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Hành vi không tốt, chúng ta liền cảm thấy xấu hổ, có lỗi với lão sư. Cho nên cha mẹ và lão sư chính là đối tượng của hiếu kính. Trong vô hình, nó sẽ là quy phạm cho chúng ta cả một đời. Bạn không dám có ý nghĩ sai lầm, không dám có hành vi sai lầm. Vì sao vậy? Cảm thấy sẽ có lỗi với cha mẹ, có lỗi với lão sư. Ân dưỡng dục của cha mẹ, ân dạy bảo của lão sư, trong Phật Pháp gọi là chúng ta có được thân mạng là do cha mẹ, chúng ta có được pháp thân huệ mạng là do lão sư. Cho nên một người họ có được thành tựu do cha mẹ và lão sư dạy. Nên giáo dục gia đình là gốc của tất cả giáo dục. Nhưng hiện tại giáo dục gia đình đã không còn nữa. Vì vậy thế giới này làm sao mà không loạn, giáo dục học đường cũng không còn nữa. Trong giáo dục nhà trường hoàn toàn không còn dạy luân lý đạo đức, hiếu thân tu sư nữa, không có người dạy nữa. Vậy thì giáo dục xã hội, hiện tại các vị có thể nhìn thấy được. Trong TV phát ra là những thứ gì? Nội dung báo chí bạn xem thử là thứ gì? Bạn xem phim ảnh, ca vũ, những nghệ thuật này đều là mặt xấu, không phải mặt tốt. Biểu diễn nghệ thuật ngày trước đó là mặt tốt. Như nguyên khúc thời xưa, hí kịch dân gian, kinh kịch minh thanh, nội dung biểu diễn rất nhiều. Thế nhưng bạn tỉ mỉ mà quan sát, nó tóm lại không ngoài trung hiếu tiết nghĩa. Nó lấy đây làm trung tâm, trung hiếu tiết nghĩa. Bên trong biểu thị mạnh mẽ là gì? Là nhân quả. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nó dạy bạn những thứ này. Hiện tại không còn nữa. Việc này rất đáng lo. Tôi đến nơi đây, thấy các vị đều mang khẩu trang, thật tức cười. Các vị sợ chết đến như vậy sao? Nếu như bạn chân thật hiểu được nhân quả, sanh tử do mạng, phú quý do trời, các vị có thể đem Liễu Phạm Tứ Huấn đọc thông rồi, việc này sẽ không còn nữa. Sát là cảm mạo rất bình thường, có gì đáng sợ đâu. Khiếp sợ đến như vậy. Người trên toàn thế giới phải bồn chồn đến như vậy. Ai tạo ra vậy? Phát thanh viên tạo ra. Cái việc ôn dịch thì năm nào mà chẳng có. Mỗi năm đều có, không có người báo cáo, mọi người không biết. Cho nên như không có việc gì, tâm bình lặng thanh tịnh. Nên tôi đối với việc này, tôi đã nói rất nhiều lần. Là việc rất thông thường. Không phải là thứ gì ghê gớm lắm. Ngày nay sát có thể biến thành như thế này. Khi vừa phát sanh, các đồng tu bên Hồng Kông hỏi tôi nói, ôn dịch là giao mùa của xuân hạ, mỗi năm đều có. Biến hiện của thời tiết sẽ phát sanh ra những sự việc này. Giao mùa thu đông, một năm hai lần. Trong lịch sử đều có ghi chép. Hơn nữa, rất là dễ dàng điều trị. Bạn nói, thứ vi khuẩn này, vi khuẩn mang độc. Vi khuẩn gì sao có độc? Độc của vi khuẩn là do tâm độc của con người chúng ta truyền nhiễm qua cho nó. Ở trên kinh Phật nói, con người chúng ta có ba độc: tham, sân, si. Khi tôi giảng kinh đã nói qua rất nhiều lần, đây là bệnh độc nghiêm trọng nhất, là tham sân si. Chúng ta đem bệnh độc này truyền nhiễm cho vi khuẩn. Vi khuẩn lại quay đầu truyền nhiễm lại cho ta. Trung Quốc thời xưa điều trị ôn dịch. Ôn dịch chính là bệnh độc. Trung y gọi là gì? Giải độc, hóa giải. Ý niệm, thủ thuật đều là ôn hòa. Cho nên nó rất dễ dàng. Độc của vi khuẩn liền không còn nữa, liền được tiêu trừ. Nhất là vào ngay lúc này, thời xưa từ đế vương phát sinh ra ôn dịch này, đế vương cũng phải bố cáo thiên hạ, phải làm nhiều việc tốt, trai giới. Đây đều là dùng phương pháp hòa bình. Hy vọng bệnh độc này có thể giảm nhẹ, có thể hóa giải. Rất có đạo lý, không phải là mê tín. Hiện tại chúng ta xem thấy Tây y của phương Tây, họ không hiểu cái đạo lý này. Họ xem thấy bệnh độc này thì nghĩ ngay đến tiêu diệt đó. Chúng ta phải giết chết đó, phải đối kháng với nó. Khi vừa đối kháng thì sao? Nó liền biến đổi, càng biến đổi càng độc hơn. Bạn đối ác với nó đối với bạn càng ác hơn. Vậy thì phiền phức to. Vốn dĩ sự việc này tôi dự liệu chừng một tháng thì sẽ qua. Đây là việc thường, không thể vượt qua quá một tháng rưỡi. Hiện tại đã hơn ba tháng rồi. Là do nguyên nhân gì vậy? Chính là bạn đối kháng với nó. Hai bên đối đầu, quan kết này càng kết càng sâu, mới thành như thế này. Cho nên bạn xem thử Trung y. Trong nhà Trung y thời xưa, không nhà nào mà không thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là tâm từ bi. Do đó, chúng ta không thể dùng cách đối kháng, tiêu diệt đối phương. Không thể được. Nó cũng là chúng sanh. Con người chúng ta có nhân quyền, là quyền sống của con người. Vi khuẩn đó, nó cũng có quyền của nó. Nó cũng có quyền để sống. Đôi bên có thể cùng sống hòa thuận, không thể xâm phạm lẫn nhau. Khi bạn vừa đối lập, thì liền đụng chạm. Đụng chạm, thực tế mà nói, cũng không có cái tốt hơn. Bạn xem, cả thế giới ngày nay, Tổ chức Y tế Thế giới, họ có thống kê, toàn thế giới bị bệnh SARS mà chết, vẫn chưa đến 2.000 người. Chúng tôi ở Âu Châu, mỗi năm Âu Châu do cảm mạo mà tử vong vượt hơn 2.000 người. SARS không thể bằng được cảm mạo thông thường của Âu Châu. Cho nên, nói không việc gì, làm cho lòng người hoang mang, làm thành như thế này, phát thanh truyền hình mỗi ngày rêu rao, làm cho sốt ruột. Thực tế mà nói, chuyện nhỏ xé ra to. Vì thế, chúng ta phải hiểu rõ được cái đạo lý này, cho nên phải dùng cái tâm bình thường mà đối đãi. Khi dùng cái tâm như là không có việc gì cả, thì việc này liền sẽ mau qua đi. Không nên đối lập. Từ ngay phương diện này chúng ta có thể lý giải. Chúng ta không thể có sự đối lập đối với bất cứ người nào ở ngay trong xã hội. Không thể có sự đối lập với một khoáng vật, thực vật, động vật nào. Mãi mãi giữ tâm hòa ái, như vậy thì tốt biết bao. Nhất là mấy năm gần đây, Nhật Bản có một nhà bác học tên Giang Bổn Thắng. Ông nghiên cứu kết tinh của nước, dường như Đài Loan phiên dịch việc này rất nhiều. Tôi xem được bản dịch của Đài Loan. Vào 3 tháng trước, mới có đồng tu đem tin tức này nói cho tôi nghe. Sau khi xem xong, tôi rất thích. Tôi liền nghĩ đến Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói, chư Pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới di trần, nhân tâm thành thể. Phật đã nói từ trước. Đó chính là pháp tánh. Ông từ trong nước phát hiện nước có pháp tánh. Tâm cùng tánh là một thể. Cái pháp tánh là tính chất của tánh. Chính là nó có thể thấy, nó có thể nghe, nó có thể hiểu, có thể biết. Đây là ông từ trong thí nghiệm của khoa học mà biết được việc này. Họ cảm thấy rất là kinh ngạc. Chúng ta thì thấy rất là bình thường. Chúng ta hiểu được, nhưng không có phương pháp thực nghiệm ra. Ông ấy có thể thực nghiệm ra. Đây là việc tốt. Cho nên, Đài Loan có rất nhiều lớp tiểu học. Tôi xem qua báo chí, có một số học sinh tiểu học được thầy giáo hướng dẫn học sinh làm thực nghiệm. Dùng bánh bao, dùng chuối, dùng trái táo, thí nghiệm được phân thành ba nhóm. Một nhóm dùng ý tốt để đối đãi với nó. Như tôi rất cảm tình bạn, cảm ơn bạn, rất thích bạn. Nhóm kia thì nói ta rất ghét người, đem đi thí nghiệm. Còn một nhóm khác thì không ngó đến nó. Kết quả sau hai tuần lễ, nhóm mỗi ngày dùng ý tốt chúc phúc cho nó, thì quá trình biến đổi rất tốt, không có gì thay đổi lớn. Nhóm dùng ác ý thì thối rã rõ rệt, hư rồi, hư một nửa, không hoàn toàn hư hết. Nhóm hoàn toàn không để ý đến nó thì hư toàn bộ. Rất nhiều thực nghiệm công bố tôi đã xem. Tôi nói tốt, các người đối với thực vật, mà ở trên thực tế quán vật đều có kiến văn giác tri. Bàn ghế, đất, cát đều có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu, có thể biết. Cho nên tôi liền muốn tìm nhà bác học Giang Bổn Thắng cùng gặp nói chuyện với ông, bảo ông tăng cường thí nghiệm. Ồ, sau đó bạn sẽ xem thấy toàn thể vũ trụ là sống, chứ không phải chết. Tôi có liên hệ với ông ấy. Đến đầu tháng 8, ông đến Âu Châu thăm viếng. Tôi sẽ đón tiếp ông. Đây là một phương pháp rất tốt, bởi vì người hiện tại tin khoa học. Họ không tin tưởng Phật Pháp. Phật Pháp nói với họ việc này, họ nói đúng là mê tín, không thể nghĩ ra. Vậy thì hiện tại dùng khoa học để chứng minh. Cho nên khoa học tiến bộ đối với Phật Pháp có sự giúp đỡ rất to lớn. Vừa rồi sư phụ có nhắc đến, có rất nhiều việc đều là do phá thành viên làm rối lên. Giống dĩ không một vật làm gì mà phải dính phải trần ai. Rất nhiều việc kỳ thực chính người phá thành viên rước phải những chuyện không đâu. Thân là một người phá thành viên, chính mình phải kiểm thảo sâu sắc. Thế nhưng vừa rồi sư phụ đặc biệt có nói đến, ở vào thời trước, học sinh phải theo lão sư, từ cha mẹ nơi đó mà học tập hiếu, học tập kính, đến trước bài vị của Khổng Lão Phu Tử mà hành lễ tam quỳ cửu bái. Hiện tại sư phụ cũng nói đến, kỳ thực rất ít người thậm chí đem chữ hiếu này để ở ngoài miệng, cũng đã càng ngày càng ít. Trong tình huống ngày đến thân giáo như vậy cũng không còn, sau đó là ngôn giáo cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc thì phải làm thế nào để người hiện đại đem cái hiếu tâm này thực hiện được triệt để? Nhất là vừa rồi sư phụ cũng đã khai thị mọi người, việc hiếu này muốn làm đến thuận là cần phải dựa vào trí tuệ. Và rốt cuộc phải dùng phương pháp như thế nào mới có thể khai mở trí tuệ để xử lý được viên mãn một số vấn đề vướng bận? Về phương diện này có thể cũng xin sư phụ khai thị cho chúng con. Đúng, câu hỏi rất hay. Làm thế nào để thực tiễn đều phải từ chính bản thân mình mà làm. Mạnh Tử đã nói, phản cầu chưa kỹ. Phật cũng đã nói, chính mình chưa độ mà muốn độ người là không thể được. Đây đều là nói, tất cả phải bắt đầu từ chính mình. Chính mình phải giác ngộ. Chúng ta đến thế gian này, sinh mạng là rất ngắn ngủi. Lần này đến đây để làm gì? Nếu như là không có ý nghĩa gì mà nói, bạn đã uổng đến một chuyến. Bạn phải thể hội được việc này. Tôi nghĩ tôi đến đây lần này, tóm lại phải làm một chút việc, như ý nghĩa của nhân sinh, giá trị của nhân sinh. Nếu như có thể thể hội được ý nghĩa và giá trị, chúng ta phải nên làm một chút việc tốt. Trong việc tốt, việc tốt lớn nhất giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh từ trong mê muội tỉnh lại. Đây là một việc tốt nhất. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, trên thế giới có rất nhiều người sáng lập ra tôn giáo. Bạn đi xem họ, đó là những người giác ngộ. Hành nghi, việc làm cả đời họ, biểu hiện đều là giúp đỡ người khác giác ngộ. Đó là rất được người khác kính ngưỡng, cũng đáng được chúng ta noi theo. Trong tất cả tôn giáo, ngay đến Thánh A-la cũng tán thán. Phật giáo đích thực là rất thù thắng. Thứ mà Phật đã nói có thể kết hợp với khoa học hiện đại, không những không trái với khoa học, hơn nữa còn nói trước khoa học. Khoa học phát hiện mới nhất là thứ đã có rất lâu trong kinh Phật. Gần đây có một vị lão sư ở trường đại học Queensland, ở trên mạng xem thấy khoa học của Mỹ gần đây nhất phát hiện. Cái phát hiện này là từ trong lý luận số học phát hiện ra. Có ba việc ông nên nói với tôi. Vậy thứ nhất, khoa học hiện tại từ trong số học trắc nghiệm được không gian và thời gian không phải là vĩnh hằng. Ở trong một tình huống nào đó, không gian cũng như bằng không, thời gian cũng như bằng không. Cũng chính là nói, không có cự ly xa gần, không có xa gần thì là không có không gian, không có trước sau, không có trước sau chính là không có thời gian. Do đó, bạn có thể xem thấy quá khứ, bạn cũng có thể xem thấy vị lai. Nên chúng ta ngồi ở tại đây, chúng ta có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì thế giới Cực Lạc cự ly cách chúng ta quá xa. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu vậy? Chính ngay trước mặt. Việc này ở trên kinh Phật nói rất nhiều. Phật kinh dùng phương pháp gì? Đó chính là khoa học ngày nay gọi là ở trong một điều kiện nào đó. Phật giáo dùng thiền định. Ngay trong thiền định sâu. Trạng thái thiền định sâu này không phải là nhắm nghiền đôi mắt. Thiền định sâu, sáu căn vẫn khởi tác dụng, kiến văn giác tri rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Thiền định sâu chính là không khởi tâm, không động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Đây chính là thiền định. Trong trạng thái thiền định sâu, thấy được chân tướng của vũ trụ. Đích thực là thời gian, không gian không tồn tại. Ở trong Phật Kinh, như trong Bách Pháp Minh Môn Luận của Tướng Tông Nhập Môn, đã đem không gian và thời gian liệt kê ra. Nó được nêu ra trong Bất Tương Ưng Hành Pháp. Bất Tương Ưng Hành Pháp, dùng lời hiện tại mà nói, chính là khái niệm trừu tượng, tuyệt đối không có cái sự thật này. Cho nên, việc này rất rõ ràng, rất minh bạch. Khoa học hiện tại có được khả năng này. Thế nhưng vẫn không biết được cảnh giới này. Không biết lúc nào thì khoa học có thể thực nghiệm ra được. Đây là một vấn đề. Không gian và thời gian không phải không thay đổi. Nó sẽ bị tiêu diệt. Sẽ tiêu mất. Thứ hai thì sao? Có. Tất cả vạn hữu từ đâu mà ra vậy? Vô trung sanh hữu. Từ không mà có. Hơn nữa, tất cả có vẫn quy về không. Không có thể sanh có. Việc này trong Kinh Bát Nhã đã nói rất nhiều. Các vị mỗi ngày tụng tâm kinh. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái không đó chính là không có. Sắc chính là có. Có là từ ngay trong không mà có. Việc này cũng là từ trong số học tính ra được. Ngoài ra còn một việc nữa là nói cội nguồn của vũ trụ. Vũ trụ bao gồm hư không. Hư không từ đâu mà ra? Thế giới từ đâu mà ra? Sinh mạng từ đâu mà có? Khoa học gia nhiều năm đến nay, dường như mọi người hiện tại đều có thể thừa nhận vũ trụ là do từ vụ nổ lớn mà hình thành. Vũ trụ hiện tại vẫn không ngừng đang phình ra. Có cái quan niệm như vậy. Ngay trung tâm vụ nổ đó bao lớn? Vật bao lớn mà nổ tung? Các nhà khoa học hiện tại nghiên cứu phát hiện của họ, ngay nguyên điểm rất nhỏ, chúng ta không cách gì tưởng tượng. Rốt cuộc thì bao lớn? Họ nêu ra đầu sợi tóc. Một sợi tóc dài chừng này, đem sợi tóc cắt đi. Khi cắt xong, cái mặt bằng của đầu sợi tóc, vậy thì rất nhỏ, đường ngang của đó. Đường ngang có thể xếp được bao nhiêu nguyên điểm của vũ trụ? Một cái đường ngang này, từ bên đây đầu sợi tóc qua bên kia, xếp được 100 dạng ức, ức, ức, phía sau thêm 3 cái ức. Thực ra không cách gì tưởng tượng ra được, chỉ là một nguyên điểm nhỏ đến như vậy, mà nổ tung cả vũ trụ. Cho nên, ngày nay, khoa học gọi là đỉnh phiến. Đỉnh phiến, một bộ đại tạng, hiện tại ép lại thành hai cái đĩa nhỏ. Cảm thấy đã rất hay rồi. Một nguyên điểm nhỏ của người ta là bao hàm cả vũ trụ. Tiền đồ của khoa học vẫn còn vô lượng. cứ từ từ mà tiến, kể cả vũ trụ có thể bao gồm trên một nguyên điểm. Tinh thể ngày nay, tinh thể này, tôi thấy đại khái chừng nửa móng tay của chúng ta là quá lớn rồi. Chỉ trên đầu một ngọn tóc mà có đến không biết bao nhiêu là thế giới, không thể đếm được. Việc này khi phát hiện, các nhà khoa học liền nêu ra. Họ nói, vũ trụ là nhất thời xuất hiện. Cái nhất thời xuất hiện này cùng với Phật Pháp chúng ta đã nói là hoàn toàn giống nhau. Ngay nơi đó sinh ra, theo đó mà tận diệt. Việc này, các vị làm nghệ thuật chúng ta thì sẽ càng dễ thể hội hơn. Càng thể hội nhất chính là điện ảnh. Bạn xem, điện ảnh hiện tại chúng ta biết được trên bình diện màn hình do ống kính của máy ảnh mở ra là một tấm hình được đưa lên màn hình. Trên màn hình chiếu ra, thật ra là nhất thời xuất hiện, không phải trước chiếu một điểm, sau chiếu một điểm, không phải vậy, đồng thời đều chiếu ra. Sau khi hiện rồi thì ống kính liền đóng lại, thì đó liền diệt. Đó chẳng phải trên kinh Phật đã nói, đường xứ xuất sanh, tùy xứ tận diệt. Khi ống kính mở ra lần thứ hai, tấm hình thứ hai chiếu ra. Một giây, sự đóng mở này của ống kính là 24 lần. Chính là 24 lần sanh diệt. Đều là nhất thời xuất hiện. Chúng ta ở ngay trên màn hình đã bị nó lừa. Đều cho rằng nó là thật. Kỳ thực là nó từng tấm chiếu lên, mỗi tấm đều không giống nhau, không có tấm nào giống như nhau. Từ ngay chỗ này, chúng ta tỉ mỉ mà thể hội. Đây là cái gì? Là chân tướng sự thật. Trong Phật Pháp gọi là chư Pháp thật tướng. Bạn tự ở trên mà thể nghiệm. Trên thực tế, hiện tượng vũ trụ phát nổ sanh diệt, tốc độ của nó nhanh không? Chúng ta biết được. Điện ảnh một giây là 24 lần. Khi tôi còn trẻ, thích chơi kính dạng hoa. Chính tôi chụp, chính tôi cắt lấy. Tôi có một bộ, thứ đồ chơi này, tôi chơi được mấy năm, nên tôi rất là lão luyện. Do đó, khi xem Phật Kinh có đạo lý, cùng với việc này là giống nhau. Trên Kinh Nhân Dương nói với chúng ta, một cái khẩy móng tay, có 60 sát đa. 60 sát đa là chỉ bằng một lần khẩy móng tay. Thời gian này rất là ngắn. Trong một sát đa có 90 lần sanh diệt. Khi ta khẩy bóng tay, khẩy được nhanh. Một giây có thể khẩy được 4 lần. 4 nhân cho 60 thành 900. 2 lần thì dự đủ một dạng 9.000. 21 dạng 6.000 lần sanh diệt. Điện ảnh hiện tại của chúng ta không làm được. Điện ảnh một giây 24 lần. Nó thì một giây 21 dạng 6.000 lần. Đóng mở. Bạn làm sao biết được sự việc này là giả? Cho nên khi chúng ta thấy hiện tượng của vũ trụ này, trên thực tế, khi tôi giảng kinh có nói qua, Thích Ca Mâu Ni Phật cùng thí dụ mà chúng nói là phương tiện mà nói. Tại sao vậy? Trên thực tế, cái tốc độ này còn nhanh hơn rất nhiều. Nhanh gấp bao nhiêu lần, chúng ta không cách gì tưởng tượng. Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi nói tốc độ của ánh sáng. Tôi dùng cái này mà nói. Ánh sáng hiện tại mọi người đều biết, một giây đi đến 30 dạng dặm. Ánh sáng đi qua một cây số chẳng phải là một phần trong 30 dạng của giây. Đi một cây số, vậy thì bạn tính xem, nó đi 100 thước, đi 10 thước, đi 1 thước, đi 10 tấc, đi 1 tấc, đi 10 cây số, đi 1 cây số thì sao? Khi bạn như vậy mà tính, bạn liền biết được chân tướng sanh diệt của vũ trụ. Đó là một giây trong ức vạn lần. Do đó, bạn hoàn toàn không có cảm giác. Nó là hư giả. Cho nên, các nhà khoa học gọi đây là nhất thời xuất hiện. Tôi liền hỏi ngược lại họ, nhất thời là lúc nào vậy? Thì họ cũng thể nói ra được. Tôi nói nhất thời chính là hiện tại. Mỗi một sanh diệt đều là nhất thời. Sau đó bạn mới biết được, trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Bạn hạ tất phải tranh với chỗ này, tranh với chỗ kia. Đó gọi là tạo nghiệp. Một tí ý nghĩa cũng không có. Cho nên, sống ở thế gian này, hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, cái gì cũng tốt. Bạn nói tốt thì rất tốt, người kia nói không tốt cũng tốt, mọi thứ đều tốt cả. Bạn nói xem, bạn sống thoải mái dường bao, sống được rất tự tại. Sau khi hiểu rõ chân tướng rồi, tôi thường hay nói, người sẽ không bị già yếu. Tôi 26 tuổi học Phật. Thực tế mà nói, không phải học Phật thì liền hiểu rõ những đạo lý này, dần dần thì mới hiểu được. Nếu như tôi 26 tuổi học Phật mà liền hiểu được những đại đạo lý này, tôi vĩnh viễn chỉ là 26 tuổi. Thật đấy, một chút cũng không sai. Bạn thuận theo đại tự nhiên. Khi thuận theo đại tự nhiên, đời sống thuận theo đại tự nhiên, tư tưởng thuận theo đại tự nhiên, bạn sẽ không sanh diệt, bất sanh bất diệt. Bạn sẽ không bị bệnh, bạn sẽ không già yếu, bạn sẽ không chết đi. Ây da, thật là đại tự tại. Vâng, hôm nay chúng ta rất là cảm tạ sư phụ. Từ nơi góc độ của khoa học, là từ nơi góc độ của kinh Phật để nói cho chúng ta nghe, giải thích ý nghĩa của chữ hiếu, đồng thời nhắc nhở mọi người chúng ta, kỳ thực hiếu tuyệt đối không chỉ nhà nho đã nói đại hiếu hiển thân, giới hạn ở cha mẹ của chính mình, mà là phải thúc đẩy từ mình đến người, thậm chí hiếu kính với tất cả chúng sanh. Lần nữa cảm tạ sư phụ, cũng xin mời mọi người nghỉ ngơi một lát sau chúng ta còn phải thỉnh sư phụ giảng tiếp chủ đề hiếu đạo này để khai thị cho mọi người chúng ta nhiều hơn chút nữa. Xin cảm ơn. A Di Đà Phật, cảm ơn đã đón xem. Thực hiện xong ngày 13 tháng 2, 2009, nhằm 18 tháng Giêng, 2009 âm lịch. Cẩn dịch vòng Tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Quảng Tâm. Kỹ thuật thu âm vòng Tây, phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh, do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thể chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đỉnh bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.